Con rể quyền quý, chương 144, anh ta định lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nghiệp vụ tập đoàn Lâm Thị, đám người chị Hồng đứng ngoài phòng tiếp khách xuyên qua cửa sổ kính, nhìn Thu Vũ đang ký hợp đồng bên trong với vẻ mặt hâm mộ tiền hoa hồng 500.000 đấy. Đây là số tiền mà bọn họ phải mất mấy năm mới kiếm được chứ, bao nhiêu người cả đời cũng chưa từng tích góp được nhiều tiền như vậy, cứ như thế bị một cô gái nhỏ vừa thực tập kiếm được vào tay, nói không đỏ mắt đó chính là nói dối. Nhưng đỏ mắt thì sao, chỉ có thể nhìn người ta ký hợp đồng ở kia thôi. Trương Thác bưng ly trà xanh yên tâm ngồi trước bàn làm việc của mình, đeo tai nghe, xem video dạy học đông y, học một số phương pháp dạy học. Đúng lúc này, Lâm Ngữ Lam hùng hùng hổ hổ xuất hiện trước cửa phòng làm việc của phòng nghiệp vụ. Cô liếc mắt nhìn thấy Trương Thác đang ngồi đó xem video, vì đối diện với cửa lớn phòng làm việc, Lâm Ngữ Lam cũng không nhìn thấy Trương Thác đang xem cái gì. Thấy Trương Thác đeo tai nghe tràn đầy hứng thú, Lâm Ngữ Lam đi tới trước bàn làm việc của Trương Thác, vươn tay gõ gõ lên mặt bàn. Hừ, Trương Thác lúc này mới chú ý đến Lâm Ngữ Lam, anh tháo tai nghe xuống, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chủ tịch Lâm, em đây là... Lâm Ngữ Lam hít sâu một hơi, mở miệng nói. Trương Thác, anh đi ra đây. À, được. Trương Thác gật gật đầu tạm dừng video, đứng dậy đi theo sau lưng Lâm Ngữ Lam, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Trương Thác mới chú ý đến Milan, Lai còn có hoàng tử Trác kia đều đứng bên ngoài phòng làm việc. La Linh mặc đồ công sở màu xám đang cười khẩy nhìn mình. Chủ tịch Lâm, chuyện gì xảy ra vậy? Trương Thác thấy tình huống này, khó hiểu hỏi. Lâm Ngữ Lam nhìn La Linh, nói. Giám đốc La, cô lặp lại những gì cô vừa nói, một lần nữa. Được thôi, La Linh tự tin cười cười, sau đó vỗ tay mạnh hai cái thu hút toàn bộ sức chú ý của những người đang đứng trước cửa phòng tiếp khách. Đám người chị Hồng vừa nhìn thấy Chủ tịch Lâm đến đây thì đều nhao nhao từ trước cửa phòng làm việc chạy đến đây. Các vị, xin hãy nghe tôi nói. Giọng nói của La Linh rất to. Bây giờ ở công ty chúng ta, xuất hiện một con sâu hải. Khi nói đến hai chữ sâu hải, La Linh cố tình liếc mắt về phía Trương Thác. Có người muốn phá hỏng quan hệ hợp tác của công ty, tự biên tự diễn ra một vở hài kịch, tìm một số người không tên tuổi gì đó đến liên kết lừa gạt tài sản của công ty. Lừa gạt tài sản của công ty? Giám đốc La, người kia là ai vậy? Chị Hồng vừa nghe đến đây đã lập tức tỏ ra phẫn nộ dâng trào. Những người còn lại cũng rối rít mở miệng thể hiện sự trung thành của mình đối với công ty trước mặt Lâm Ngữ Lam. Trương Thác thầm thấy vui trong lòng, ha, người này đang tự nói mình đấy à, người kia xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. La Linh vươn tay chỉ thẳng vào mặt Trương Thác, cô nói, tôi sao? Trương Thác dùng vẻ mặt quái dị nhìn La Linh, chứng cứ của cô đâu? Chứng cứ sao? La Linh khinh thường cười hai tiếng, lớn tiếng nói, chứng cứ, dĩ nhiên là ở trong phòng tiếp khách kia, bây giờ Chủ tịch Lâm cũng ở đây. Trương Thác, tôi hỏi anh, trong vòng 3 ngày anh tìm được đối tượng hợp tác lại còn cho một người mới đàm phán, đã ký được hợp đồng cấp A, người này, rốt cuộc có thân phận gì? Hợp đồng cấp A sao? Lâm Ngữ Lam nhíu mày, trước đây, hợp đồng cấp A đều là cô tự mình tính toán, hơn nữa đặt ở phòng nghiệp vụ, còn hứa hẹn tiền hoa hồng là 500.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là thế, nhưng Lâm Ngữ Lam hiểu rất rõ, hợp đồng cấp A này tuyệt đối không ai có thể ký kết được. Bây giờ nghe thấy La Linh nói, khách hàng mà Trương Thác tìm đến, chỉ cho một người mới đàm phán đã ký được hợp đồng cấp A, Lâm Ngữ Lam cũng cảm thấy không ổn, nhưng nếu nói Trương Thác liên kết với người ngoài cùng nhau lừa gạt tài sản của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Ngữ Lam tuyệt đối không tin. Trương Thác nhếch miệng, giám đốc La, đừng nói là cô cho rằng khách hàng mà tôi tìm đến ký được một hợp đồng lớn, chính là tên lừa đảo đấy nhé. Có phải tên lừa đảo hay không, trong lòng anh hiểu rõ hơn tôi nhiều. La Linh khoanh hai tay trước ngực. Người ngồi bên trong rốt cuộc có thân phận gì, tôi cho rằng chỉ cần điều tra một chút là có thể điều tra được rõ ràng. Đến lúc đó các anh có phải là tên lừa đảo hay không, vừa nhìn là biết ngay thôi. Vừa nãy trong lòng đám người chị Hồng vẫn còn đang đố kỵ với Thu Vũ, bây giờ nghe thấy La Linh nói như vậy, lại có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng còn có chút hy vọng, những lời La Linh vừa nói là sự thật, hoàn toàn không có hợp đồng 500.000 nào được đàm phán thành công, Trương Thác và Thu Vũ chẳng qua chỉ tìm một tên lừa đảo đến, như vậy, trong lòng bọn họ mới thăng bằng hơn một chút. Điều tra thân phận ông ta. Chấm, Trương Thác liếc mắt nhìn mấy người Milan và Hoàng tử Trác đứng bên cạnh, sau đó gật đầu. Được, cô muốn điều tra thế nào? Từ cái này, La Linh rút hai bức ảnh từ trong túi quần của cô ta ra, trong ảnh kia chính là Trương Thác và Eugene từ trong phòng làm việc trong góc kia bước ra, tuy trong ảnh không thể nhìn thấy chính diện mặt Trương Thác và Eugene, nhưng căn cứ vào dáng người vẫn có thể nhận ra được người trong tấm ảnh chính là Trương Thác. Hai bức ảnh này là do La Linh cố tình tìm người đến xem ảnh chụp màn hình theo dõi của tòa nhà thương mại. La Linh giơ tấm ảnh trong tay lên, cao giọng nói. Mời các vị nhìn xem, đây chính là đối tượng hợp tác người Pháp mà Trương Thác tìm được, từ một công ty ma tìm được người ký hợp đồng trị giá mấy chục triệu với Lâm Thị chúng ta. Công ty ma sao? Hình như đúng là như vậy, đây không phải tòa nhà thương mại bên cạnh đó sao, trong đó chỉ có một số công ty nhỏ thôi, cũng rất ít công ty có giá trị hơn mấy chục triệu. Đúng là như thế, nhìn xem cánh cửa chỉ viết ba chữ phòng làm việc này, rõ ràng không phải công ty lớn gì cả. Tìm được người ở chỗ này mà lại có năng lực ký hợp đồng lớn gì đó á, đám người chị Hồng mỗi người một câu, trong lòng đã chắc cú rằng, lần này Trương Thác chắc chắn đã tìm một công ty ma đến để lừa đảo. Sắc mặt Lâm Ngữ Lam thay đổi, hỏi, Trương Thác anh tìm người ở chỗ này sao? Đúng vậy, Trương Thác gật đầu, có vấn đề gì sao? Chủ tịch Lâm, tôi cho rằng, bây giờ có thể điều tra thân phận của người được gọi là khách hàng đến từ Pháp này rồi. La Linh nở một nụ cười khẩy. Rốt cuộc có phải là công ty ma hay không, có phải là lừa đảo hay không, chỉ cần hỏi mấy câu quan trọng là có thể biết được rõ ràng ngay thôi. La Linh vừa dứt lời, cửa lớn phòng tiếp khách đã được mở ra từ bên trong, Thu Vũ Câm hợp đồng vừa mới ký tên xong hưng phấn chạy ra ngoài, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chủ tịch công ty dẫn theo mấy người đứng ở đây, Thu Vũ vội vàng ngừng cười, cúi thấp đầu, khẽ nói. Xin chào chủ tịch Lâm, Lâm Ngữ Lam gật gật đầu. Ký xong hợp đồng rồi hả? Ký xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Thu Vũ có chút nhát gan nên chỉ nhỏ giọng đáp lại. Đưa tôi xem, Lâm Ngữ Lam nhận lấy hợp đồng từ trong tay Thu Vũ, ánh mắt tỉ mỉ quét qua hợp đồng, mỗi con số từng điều khoản đều đọc rất kỹ. Sau khi xem xong hợp đồng, Lâm Ngữ Lam cũng không phát hiện ra hợp đồng này có vấn đề gì cả. Cuối cùng, Lâm Ngữ Lam tập trung nhìn vào công ty của người hợp tác được ký trên hợp đồng, nhẹ nhàng mở miệng. Tập đoàn Gia Long nước Pháp. Tập đoàn Gia Long, hoàng tử chắc đứng đằng sau Lâm Ngữ Lam kinh hãi kêu lên. Cách Trương,